Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, đệ 25 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. chương 886 đệ 25 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, giới vương thần, đệ thập vũ trụ tạp chủng, ta muốn giết các ngươi. Hai bên vì cái gì liều mạng nguyên nhân đã sớm đã quên. Quanh năm suốt tháng huyết chiến làm lẫn nhau gian thù hận đạt tới đỉnh điểm. Dabura thành danh nhiều năm. Chính mình cực hạn liền ở chỗ này. Thăng không thể thăng. Đối mặt càng ngày càng đột nhiên Yamasu. Hắn chỉ có thể ở chính mình trống không cung điện nội rít gào. Hắn muội muội Tô Hoa mắt thấy tình hình. Chiến đấu bất lợi. Gần nhất cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Chỉ để lại hắn một người giận dỗi. Chính mình đường đường ma giới vương. Rốt cuộc là như thế nào lưu lạc cho tới bây giờ này bước đồng ruộng đâu? Đó là bởi vì ngài yêu cầu lực lượng a, ma giới vương đại nhân. Một cái thấp bé thân ảnh từ chỗ tối đi ra, Dabura xem qua đi. Mơ hồ có điểm ấn tượng. Người là cái kia, ma đạo sư BBD chi tử. Thấp bé thân ảnh cười gật đầu. Không sai, tôn kính ma giới vương đại nhân. Ta chính là ngài trung thành tôi tớ. Ma đạo sư BBD chi tử. Ma đạo sư BBD, Dabura tự thân chẳng những sức chiến đấu mạnh mẽ. Đồng dạng cũng tinh thông ma pháp. Ở hắn xem ra, trước mắt ma đạo sư BBD ma lực phương diện còn có thể. Nhưng thân thể thật sự là quá mức gầy yếu. Loại này nhân vật, chính mình thổi khẩu khí là có thể đem hắn lộng chết. Hắn ngông nghênh mà ngồi. Người nói người có thể giúp ta. Là dùng ngươi ma pháp giúp ta đối phó đệ thập vũ trụ những cái đó ngu xuẩn sao? Ngươi muốn như thế nào làm? BBD cười cười. Ngài nhất hèn mọi người hầu BBD có nhất chiêu còn tính nói được quá khứ ma pháp. Ta có thể đem ngài tiềm lực toàn bộ dẫn đường ra tới. Đến lúc đó, ngài liền có thể đánh bại đáng giận giới vương thần. Dabura tò mò mà nhìn cái này vóc dáng nhỏ. Ngươi cho rằng ta còn có tiềm lực. Ta trải qua quá vô số huyết chiến cùng tôi luyện. Hiện giờ, BBD đặc biệt cung kính mà nói. Đúng vậy, tôn kính ma giới vương. Ngài tiềm lực theo ý ta tới so ma giới nhất lóa mắt bài ốc tư chi trụ còn muốn khổng lồ, nhỏ gầy ma. Đạo sư một bức chính mình đã là trong gió tàn đuốc bộ dáng. Ngài lãnh thổ quốc gia không nên là cái này nhỏ hẹp ma giới. Mà hẳn là càng thêm rộng lớn thế giới. Càng thêm khổng lồ đế quốc. Xin cho ta vì ngài bá nghiệp cống hiến một phần bé nhỏ không đáng kể lực lượng đi. Dabura nghiêm túc cân nhắc. BBD xác thật quá yếu. Nhược đến làm người cảm thụ không đến uy hiếp. Gần nhất Yamasu từng bước ép sát cũng làm hắn có điểm tiến thối thất theo. Hắn trầm giọng nói. Nếu ta cảm thụ không đến tăng lên. Ta sẽ đem ngươi biến thành cục đá. BBD cúi đầu khom lưng. Là. Xin yên tâm, nhất định có tăng lên, Ino tích cực chuẩn bị chiến tranh 3 năm sau khi chi giới vương thần cạnh. Chụp, đối với trước mắt công tác cũng không từ bỏ, kỵ lừa tìm mã. Cái kia mã nếu là tìm không thấy, nàng còn có thể trở về tiếp tục kỵ lừa, nàng bản thể ở thứ 6 vũ trụ tu luyện. Ở Tây giới vương tinh bên này lưu lại một đạo thời gian phân thân. Tiếp tục làm giới vương thần công tác, nàng tự thân thật sự là không biết như thế nào tăng lên vũ. Trụ văn minh cấp bậc, không có biện pháp, vua của vạn vật yêu cầu đã vượt qua nàng lý giải cực hạn. Từ đếm ngược đệ nhị, tăng lên tới số dương thứ 5, nàng tự nhận đã không làm thất vọng thượng cấp lãnh đạo cùng các cấp nhân dân quần chúng trước mắt. Chính là ở nỗ lực duy trì, hoặc là nói là đương một ngày hòa thượng. Đâm một ngày chung, hôm nay thời gian phân thân vẫn là bộ dáng cũ. Ở Tây giới vương tinh xử lý công vụ. Đột nhiên, giới vương thần tân cùng Kibito tìm lại đây, ý niệm vừa động. Nàng bản thể cùng phân thân liền hoàn thành trao đổi, Ino. Đã xảy ra chuyện, tân lời dạo đầu, phối hợp hắn khẩn trương vô cùng sắc mặt. Liền biết lần này sự tình khẳng định không nhỏ, ta từ đệ thập vũ trụ được đến tin tức. Ma đạo sư BBD thế nhưng còn có một cái tà ác nhi tử. Tên là ma đạo sư BBD. đệ thập vũ trụ ở ma giới thành lập mấy chỗ đội quân tiền tiêu căn cứ. Hiện tại bên kia có đồn đãi. Nói Barbie đi lung lạc một đoàn tà ác thủ hạ. Chuẩn bị phá vỡ phong ấn. Phóng thích ma bư, thứ bảy vũ trụ giới vương thần bị ma bư hấp thu hắc lịch sử ở giới vương thần. Cái này mặt không tính bí mật. Đệ thập vũ trụ thám thính đến một ít tin tức. Sau đó truyền lại đây. Tưởng lôi kéo bọn họ chia sẻ áp lực, Yamasu chỉ là vô pháp chịu đựng tà ác. Không phải ngốc, Ino nhíu mày. Ma bư a, người này rốt cuộc muốn hay không thuận tay giải quyết rớt đâu. Giới vương thần đại nhân ngài ý tứ là, Tân nói, chúng ta cần thiết đi ma giới, tiêu diệt Barbie đi, tuyệt đối không thể làm hắn đánh thức ma bư. Ino đối Kibito nháy mắt ra dấu. Lúc sau nói, hiện tại ma giới phi thường nguy hiểm, ta tự nghĩ vẫn là có điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn. Các ngươi ở giới vương thần giới chờ ta, ta qua đi nhìn xem, như thế nào. Kibito mãnh gật đầu. Thác Yamasu phúc, hiện tại ma giới đối với giới vương thần chính là hận thấu xương. Bọn họ là thần linh, vì chính mình mặt mũi, lại không thể hóa trang lẻn vào. Biện pháp tốt nhất chính là không đi. Đúng vậy, giới vương thần đại nhân, làm Ino qua đi nhìn xem. Nàng thực lực cường đại, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể đủ toàn thân mà lui, hắn liền kém nói thẳng. Chúng ta hai cái miệng độn cường giả cũng đừng đi thêm phiền. Tân tiếng lòng rối loạn. Tưởng thân thủ giải quyết ma đạo sư Barbie đi. Lại có điểm lo lắng cho mình bước lên đại giới vương thần. Nam giới vương thần vết xe đổ. Năm đó bóng ma đối hắn ảnh hưởng thật sự quá lớn. Lặp lại cân nhắc sau. Hắn nghiêm túc mà giao phó Ino. Vậy làm ơn ngươi. Ino thực nghiêm túc gật đầu. Ở cạnh trục khi chi giới vương thần trước. Chính mình lại vì thứ bảy vũ trụ, vì Tân làm một chuyện, liền có thể công thành lui thân, các ngươi chờ ta tin tức, nàng độc thân đi trước ma giới, Tân cùng. Kibito trở lại giới vương thần giới, Tân kia kêu một cái đứng ngồi không yên a, xem đến Kibito đều phạm vựng, hắn chỉ có thể vắt hết óc mà khuyên bảo. Ino thực lực rất mạnh, người cũng thông minh, nàng không phải trực diện ma bư. Chỉ là đối phó ma giới vương cùng ma đạo sư. Hẳn là không có vấn đề, Tân trầm mặc một lát. Người nói đúng, chúng ta an tĩnh chờ đợi đi, địa cầu, đệ 25 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chính thức triệu. Khai, Son Goku là ở không sai biệt lắm 20 năm trước đệ 23 giới võ đạo đại hội thượng chiến thắng nhị. Đại Piccolo. Bắt được kia một lần luận võ đại hội quán quân, thi đấu tổ ủy hội bị bọn họ kia 200 nhiều sức chiến. Đấu dọa sợ, nguyên bản 3 năm một lần đại hội, chính là kéo 12 năm, kéo dài tới sợ hãi biến mất, mới nơm nớp lo sợ mà tổ chức đệ 24 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Kia một lần quán quân chính là Sa Tăng tiên sinh, lại qua 7 năm. Mới đến phiên hiện tại đệ 25 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, Son Goku bọn họ mấy cái tĩnh cực. Tự động, ma giới chiến tranh cách bọn họ thật sự quá xa. Bojack lúc sau, địa cầu không còn có cường địch xuất hiện. Vài người ước định, cùng nhau tới tham gia thi đấu. Xem như một lần đã lâu, đoàn kiến hoạt động đầu mấy trận thi đấu thực nhẹ nhàng. Son Goku, Vegeta. Son Gohan cùng Piccolo bọn họ mấy cái đều giải quyết từng người đối thủ. Nhưng là ở 16 cường giai đoạn, Son Goku nghênh đón một cái không giống bình thường đối thủ, ngươi chính là Son Goku sao? Thật là không giống bình thường khí phách. Đệ thập vũ trụ kiến tập giới vương thần Yamasu nói. Tấu chương xong, hết chương.